Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, hạng một bước kế hoạch. Một bộ thuần màu sắc quần dài, Mục Lãnh đứng ở vạn đạt đến quảng trường người đi giày đặc bên trong. Nhìn chung quanh, thấy xa xa một đạo thân ảnh quen thuộc, khóe miệng nàng hiện lên một vệt động nhân nụ cười. Nhưng nhanh chóng bị ẩn núp, Trình Dạ thở hỗn hển chạy tới, lau một cái mồ hôi trên trán, cười nói, không phải là hẹn xong 10 giờ ấy ư, bây giờ tài 9 giờ 30, tới sớm như vậy. Mục Lãnh hung ác trợn mắt nhìn Trình Dạ liếc mắt, ngước đầu, lộ ra trắng như tuyết cổ. Ta thích, ếch, Trình Dạ sờ mũi một cái, tự bị mất mặt, trước cùng ngươi đi mua mấy bộ quần áo, sau khi ăn cơm trưa xong đi xem phim, chúng ta đi thôi. Trình Dạ theo bản năng muốn nắm ở Mục Lãnh cánh tay. Không ngờ, Mục Lãnh né người, khiến Trình Dạ kéo đi cái không. Đi thôi, Mục Lãnh liếc Trình Dạ liếc mắt, giọng nhàn nhạt, sau đó dẫn đầu đi về phía trước, nhận ra được Mục Lãnh kia khắp người oán khí. Trình Dạ tự biết đối lý, lộ vẻ tức giận đi theo Mục Lãnh phía sau. Cái đó, a Lãnh, thương lượng với ngươi sự kiện. Ăn cơm trưa thời điểm, Trình Dạ do dự hồi lâu, chậm rãi mở miệng hỏi. Mục Lãnh ngẩng đầu, để đũa xuống. Chuyện gì? Chúng ta lúc nào kết hôn? Trình Dạ kiên trì đến cùng hỏi. Mục Lãnh thân thể run lên, sắc mặt hiện lên một vệt không bình thường đỏ hồng. Nàng sờ có chút nóng lên gương mặt của, thanh âm đều có chút khẽ run. Ngươi đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Không có gì, chính là hỏi một chút. Trình Dạ mở miệng, Mục Lãnh ánh mắt hung hăng quả rồi Trình Dạ liếc mắt. Cái gì gọi là, chính là hỏi một chút. Vốn còn muốn giả bộ chối từ đáp ứng, nhưng hiện tại xem ra, chuyện này, ta còn không nghĩ tới. Huống chi, ta bây giờ còn đang đi học, chờ qua một thời gian ngắn rồi hãy nói. Mục Lãnh trả lời, Trình Dạ uống một hớp lớn nước trái cây. Sau này bàn lại, ngày sau bàn lại, ở nhà ở một chu. Thời gian đã tới cuối tháng 8, Đại học Thanh Hoa bên kia đã nhiều lần thúc giục, bởi vì lập tức phải đi học. Một vài sự vụ an bài muốn trước thời gian làm xong mới được. Không có cách nào, Trình Dạ chỉ có thể cáo biệt cha mẹ, bay đi kinh đô. Đáng nhắc tới chính là, Trình Dạ là mang theo Mục Lãnh ngồi một chỗ lên phi cơ. Mục Lãnh là năm nay vừa mới kết thúc sinh viên chưa tốt nghiệp học nghiệp học tập. Trước mắt chuẩn bị trước tiếp tục tại Đại học Yến Kinh đào tạo chuyên sâu. Nếu không ngươi tới chúng ta Thanh Hoa đọc nghiên cứu sinh đi, vừa vặn ta có thể mang ngươi. Trình Dạ đề nghị. Không được, Mục Lãnh lắc đầu, quả quyết biểu thị cự tuyệt. Ta đem ngươi trở thành bạn trai, ngươi lại có thể làm lão sư ta. Huống chi, muốn Trình Dạ thật làm đạo sư của hắn nói, đây chẳng phải là vĩnh viễn thấp hơn Trình Dạ một đầu. Nàng tình nguyện tiếp tục ở tại Đại học Yến Kinh, cũng không muốn chạy đi cách vách cùng Trình Dạ chơi đùa cái gì thầy trò yêu nhau. Người thật không cân nhắc một chút. Phải biết, bây giờ nguyện ý làm học trò ta nghiên cứu sinh nhưng là xếp hàng nổi lên trường đội. Trình Dạ, khóe miệng lan tiêu, Mục Lãnh ôm cánh tay, nghiêng đầu qua một bên. Không lạ gì, phản gặp ngay phải sẽ không vấn đề tìm ngươi. Ngươi cũng sẽ không cự tuyệt. Ếch, Trình Dạ sững sờ, cảm thấy quả thật chính là như vậy một cái đạo lý. Máy bay đến kinh đô sân bay lúc đã là buổi chiều. Đón xe một đường đi tới Đại học Thành, mặt đầy bất đắc dĩ nhìn Trình Dạ xách dương hành lý đi vào Đại học Yến Kinh. Trình Dạ thở dài, lắc đầu một cái đi vào cách vách Đại học Thanh Hoa. Đại học Thanh Hoa cho Trình Dạ phân phối giáo sư nhà trọ. Diện tích rất lớn, Trình Dạ sợ một người lạnh tanh, liền mời Mục Lãnh đi vào một khối ở. Thuận tiện, còn có thể thay Mục Lãnh tiết kiệm một số lớn tiền thuê. Trình Dạ mục đích rất đơn thuần, nhưng tựa hồ Mục Lãnh cũng không phải là rất lĩnh tình. Dùng nhìn cầm thú ánh mắt trợn mắt nhìn Trình Dạ liếc mắt sau, liền xoay người rời đi. Nói thật, Trình Dạ có chút cẩn thận đau. Trường học giáo sư lầu trọ ở vào Đại học Thanh Hoa Nam Khu. Nhà này lầu Trình Dạ tới không phải là lần một lần hai. Dù sao Phương giáo sư liền ở nhà lầu này lên. Cho dù đã có một năm rưỡi không trở lại Thanh Hoa, nhưng liên quan tới trường học trí nhớ ở Trình Dạ trong đầu chưa bao giờ bị phai mờ qua. Trình Dạ nhà trọ ở vào lầu 2, mà trên lầu vừa vặn chính là Phương giáo sư trụ sở. Mở cửa, Trình Dạ quét mắt một vòng, hài lòng gật đầu. Đồ gia dụng, điện gia dụng cái gì cũng không thiếu. Chẳng qua là có lẽ bởi vì hồi lâu không người ở nguyên nhân, trong phòng có chút vắng vẻ. Mang hành lý sửa sang lại sau, Trình Dạ liền đi lên lầu, gõ trên lầu Phương giáo sư cửa phòng. Trình Dạ, ngươi trở lại. Môn rất nhanh bị mở ra. Phương giáo sư như vậy già nua mấy phần gương mặt xuất hiện ở Trình Dạ trong tầm mắt. Ừ, ta đã trở về. Lần này trở về sau khi ta liền không đi. Yên lặng một chút, Trình Dạ mang theo nụ cười nói. Ta biết, ta biết. Phương giáo sư vỗ vỗ Trình Dạ bả vai. Ngươi ở nước ngoài sự tình, ta toàn bộ đều nghe nói. Không nghĩ tới, ngươi so với ta tưởng tượng còn phải ưu tú. Vậy hay là lão sư ngài có phương pháp giáo dục? Cáp cáp, tiểu tử ngươi cũng đừng xa hơn trên mặt ta rát vàng. Chính ta cái gì tài nghệ của ta trong lòng vẫn là rất rõ ràng. Đến, khác đứng ở cửa rồi. Chúng ta đi vào trò chuyện. Phòng khách ghế salon. Trình Dạ cùng Phương giáo sư ngồi xuống. Khoảng thời gian này, ngươi đang ở đây quốc tế hình học giới danh tiếng có thể nói là nhất thời vô lượng a. Ta ngây ngô ở quốc nội cũng có thể thỉnh thoảng nghe được tin tức của ngươi. Phương giáo sư cười, ha hả mở miệng, làm sao, lần này trở về sau, còn tiếp tục chuẩn bị nghiên cứu hình học phương hướng. Không được, Trình Dạ lắc đầu một cái. Hình học lĩnh vực, ta không sai biệt lắm đã sắp đến cực hạn. Chỉ có thể ở chiều rộng lên phát triển, mà ở độ sâu lên, còn muốn tiến lên trước một bước cũng rất khó. Cho nên, lần này sau khi về nước, ta dự định làm cái không giống. Cái gì? Số lận, hay lại là đại số? Phương giáo sư nhiều hứng thú. BSD phỏng đoán. Phương giáo sư sắc mặt sửng sốt một chút. Trình Dạ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ta nghĩ muốn chứng minh hoàn toàn bản BSD phỏng đoán. Nhảy một chút, Phương giáo sư trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên. BSD phỏng đoán, năm thiên niên kỷ 7 đại số học phỏng đoán một trong. Nói đến suy đoán này, Phương giáo sư không có chút nào xa lạ. Mấy năm trước, chính là của hắn lúc ấy hay lại là sinh viên chưa tốt nghiệp Trình Dạ. Tốn thời gian một năm, chứng minh suy đoán này phiên bản đơn giản hóa yếu BSD phỏng đoán. Nhưng yếu BSD phỏng đoán ở cấp bậc độ khó lên, cùng hoàn toàn bản BSD phỏng đoán hoàn toàn không ở một cấp độ lên. Đơn giản cân nhắc một chút, chính là yếu BSD phỏng đoán cũng chỉ có rắc so với phỏng đoán một nửa. Nhưng hoàn toàn bản BSD phỏng đoán so với rắc so với phỏng đoán khó hơn gấp 5 lần. Còn phải không chỉ, ngươi có nắm chắc? Phương giáo sư nhìn chằm chằm Trình Dạ. Nói thật, cũng không có. Trình Dạ trả lời khiến Phương giáo sư nghẹn một cái. Trình Dạ giải thích, không có 100% nắm chặt. Nhưng ta cảm thấy ta có thể thử một chút. Đó dù sao cũng là BSD phỏng đoán a. Cho dù ở 7 đại số học phỏng đoán bên trong, BSD phỏng đoán cũng không phải đơn giản nhất kia một cái. Đối mặt chỗ ngồi này ngọn núi cao vút, không chân chính leo một chút, Trình Dạ là không có bao nhiêu lòng tin nói nhất định có thể đủ vượt qua nó. Hơn nữa, so sánh với còn lại số học ra, Trình Dạ còn có một cái ưu thế, đó chính là hắn đã từng chứng minh qua yếu BSD phỏng đoán. Cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với hắn sinh ra chỗ tốt nhất định. Bảy đại số học phỏng đoán a, chỉ phải giải quyết một người trong đó, đó chính là cực lớn vinh dự. Trình Dạ đã sớm mơ ước hồi lâu, bây giờ hắn đã chuẩn bị ổn thỏa, bắt đầu phát động công kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.